Chương 1271, phá hủy sao huyệt. Nhân loại, thần phục với ta ma huyết tộc, nếu không giết không tha. Ma huyết tộc thành viên, lớn tiếng quát lớn. Mộ Dung Băng QNZ phát hiện ma huyết tộc, nhìn thấy ba người này là tinh thần cảnh đê giai võ giả về sau, cười lạnh không thôi. Thật sự là buồn cười, nhân tộc ta cùng ngươi ma huyết tộc, kẻ thù sống còn, để cho ta thần phục, nằm mơ. Mộ Dung Băng bàn tay vung lên, lập tức lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giang giác bàn tay to của nàng, trực tiếp chấn áp tam đại ma huyết tộc. Không tốt, nhân tộc quá mạnh. Ma huyết tộc thành viên, nghẹn ngào kêu lên. Chết! Đối mặt ma huyết tộc, Mộ Dung Băng căn bản sẽ không nương tay, đại thủ hạ áp, trong nháy mắt làm vỡ nát 3 cao y ma huyết tộc thân thể. Bất quá, tại 3 cao y ma huyết tộc lúc sắp chết, đem tin tức truyền về trong đại bản doanh. Trong chốc lát, ma huyết tộc đại bản doanh, chấn động lên. Cái gì nhân tộc xâm phạm đáng chết nhân tộc, lại dám giết tới chúng ta đại bản doanh tới. Lần ta ma huyết tộc không người sao ma huyết tộc người, từng cái tức giận không thôi, rối rít xuất động. Trong chốc lát, ma huyết tộc người, liền đi tới thượng du, đem Mộ Dung Băng đoàn đoàn bao vây lại. Nhân tộc, chịu chết đi. Cầm đầu ma huyết tộc người, là một cái tinh thần cảnh lục trọng võ giả, hoàn toàn thân tản ra dọa người khí tức. Mộ Dung Băng sắc mặt thong dong, mảy may không sợ. Nàng quanh thân, nhộn nhạo lên sóng nước. Giết ma huyết tộc người cầm đầu hét lớn một tiếng, lập tức trên 100 cái ma huyết tộc, nhao nhao xuất thủ. Mộ Dung Băng thi triển ra tuyệt học, cùng ma huyết tộc hôn chiến ở cùng nhau. Phanh phanh phanh bất quá, một khắc đồng hồ về sau, Mộ Dung Băng trên thân, tự xuất hiện vết thương. Ma huyết tộc số lượng quá nhiều, Mộ Dung Băng một người, căn bản là không có cách ứng phó. Giết nhân tộc. Ma huyết tộc người đại hống. Dòng sông trên không chiến đấu, phi thường kịch liệt. Mộ Dung Băng mặc dù chỉ là tinh thần cảnh nhị trọng, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể so với tinh thần cảnh ngũ trọng, cường hành phi thường. Mộ Dung Băng tốc độ rất nhanh, không ngừng né tránh lấy tinh thần cảnh lục trọng ma huyết tộc công kích, mà chính mình thì là toàn lực công kích thực lực nhỏ yếu ma huyết tộc. Vách núi phía dưới, tiếng la chấn thiên. Đem nguyên bản ở cách nơi này rất xa địa phương phương thần ba người, QNZ hấp dẫn tới. Phương thần sư huynh, phía trước tựa hồ có tiếng đánh nhau man long nghi hoặc hỏi. Thiết nhất tôn cũng là có chút hiếu kỳ. Ba người cấp tốc chạy đến vách núi trước đó. Vốn cho là nhân tộc ở giữa nội chiến. Nhưng mà, nhìn thấy dòng sông trên không, cái kia người mặc màu trắng quần áo, dính đầy tiên huyết tuyệt sắc nữ tử thời điểm, ba người trong lòng, trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Đáng chết ma huyết tộc, ta liều mạng với bọn hắn. Man long phẫn nộ đại hống. Phương thần nhíu mày, lúc này Mộ Dung Băng, đã có chút ngăn cản không nổi. Xuống dưới. Phương thần khẽ quát một tiếng, toàn tức thời không chân ý thi triển, trước hai người một bước, đáp xuống. Quanh một lát sau, Phương thần đi tới vách núi phía dưới. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Băng bị ma huyết tộc người, một quyền đánh bay. Phương thần núi chân điểm một cái, đi tới Mộ Dung Băng trước người, ôm lấy Mộ Dung Băng thân thể mềm mại, bị người từ phía sau ôm lấy. Mộ Dung Băng thân thể, rõ ràng run rẩy một chút. Toàn tức, nàng liền biết là Phương Thần. Bất quá, cho dù là đồng môn sư huynh, nàng QNZ cảm giác có chút xấu hổ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ ửng. Không có sao chứ? Phương Thần đem Mộ Dung Băng buông ra, hỏi. Mộ Dung Băng cúi đầu, mái tóc che lại trên mặt đỏ ửng, lắc đầu, nói khẽ, đà tạ. Mộ Dung. Cùng lúc đó, Man Long cùng Thiết Nhất Tôn tới. Nhìn thấy bọn hắn, Mộ Dung Băng rất là cao hứng. Nhất là Phương Thần xuất hiện, để Mộ Dung Băng rất là chấn kinh. Hắn không phải bị Giáp Long Tinh Quân đánh vào thiên địa dung lô sao, làm sao lại ra nơi này? Bất quá, lúc này không phải hỏi thăm những chuyện này thời điểm. Lại tới 3 cao y chịu chết sao? Cầm đầu ma huyết tộc người, cư cao lâm hạ nhìn xuống Phương Thần bốn người, cười lạnh nói. Phương Thần nhìn chung quanh một chút, phát hiện ma huyết tộc người, người mạnh nhất cũng bất quá là tinh thần cảnh lục trọng. Còn lại đều là tinh thần cảnh trung giai, còn có đê giai võ giả. Có hứng thú hay không chơi một vố lớn? Phương Thần quay đầu nhìn về phía Man Long cùng Thiết Nhất Tôn hỏi. Hết thể nghe Phương Thần sư huynh. Man Long no y Phương Thần gật đầu, sau đó nói, ma huyết tộc tinh thần cảnh lục trọng võ giả giao cho ta, cái khác giao cho các người, như thế nào tốt, quyết định như vậy đi. Thiết Nhất Tôn no y giết sạch bọn hắn. Man Long no y đối diện, ma huyết tộc người. Đã ngao ngoe muốn động. Cho ta đem những này nhân tộc, đều giết sạch. Ma huyết tộc người cầm đầu, hét lớn một tiếng no y lập tức, trên trăm cái ma huyết tộc, rồi rít xông vào bên trong chiến trường. Phương Thần một ngựa đi đầu, trực tiếp bố trí ra tứ giai trận pháp. Trong chốc lát, cầm đầu tinh thần cảnh lục trọng thị huyết tộc, bị trận pháp vây khốn. Toàn tức, hắn liên tục bố trí ra mấy cái tứ giai trận pháp, đem ma huyết tộc 6 cái người mạnh nhất, toàn bộ vây khốn. Sau đó, hắn chui vào trong trận pháp, cùng tiểu lão thử, ma giáp trùng, còn có ám dạ mẫu hoàng, bắt đầu đổ sát ma huyết tộc tinh thần cảnh lục trọng người. Ma ngoại giới, dùng mộ dung băng cầm đầu, 3 người đại chiến ma huyết tộc tộc nhân khác. Toàn bộ dòng sông trên không, ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Chiến đấu phi thường kịch liệt, bất quá mộ dung băng 3 người ứng phó, dư xài. 3 người đều là phục ma giới người, tùy ý một người, đều có thể đơn giản vượt cấp tác chiến. Phốc cái này đến cái khác ma huyết tộc người, ngã trong vũng máu. Trong nháy mắt, Phương Thần tiểu chém giết một cái ma huyết tộc tinh thần cảnh lục trọng người. Mục tiêu, kế tiếp. Dùng tứ giai trận pháp làm căn cơ, vây khốn tinh thần cảnh lục trọng ma huyết tộc, sau đó tiểu lão thử, ám dạ mẫu hoàng, ma giáp trùng đồng loạt ra tay, rất nhẹ nhàng liền có thể đem chém giết. Đương nhiên, cũng chỉ là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới mới có thể thu được không tưởng tượng được hiệu quả. Nếu là đối đầu phục ma giới đồng môn sư huynh đệ, hiệu quả sẽ không tốt. Cứ như vậy, Phương Thần một người, dây dưa kéo lại cường đại nhất 6 người, còn lại ma huyết tộc, thực lực yếu đi rất nhiều, không đáng giá nhắc tới. Làm Phương Thần chém giết 5 cái ma huyết tộc cường giả về sau, ngoại giới trên 100 cái ma huyết tộc thành viên, đã toàn bộ bị mộ dung băng 3 người tàn sát hầu như không còn. Mộ dung, thực lực của ngươi thật mạnh. Thiết Nhất Tôn cười nói. Một bên Man Long cũng là không ngừng hâm mộ, xem ra mộ dung băng hẳn là có đại thu hoạch, thực lực của nàng, tăng lên rất nhiều. Nhất là loại kia ba văn công pháp, một chiêu ra, thiên địa kinh. Mộ dung băng đối hai người gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cao y củ ồ y củ nở dê tứ giai trận pháp. Giờ phút này, Phương Thần tại trận pháp bên trong. Âm ầm trong trận pháp, chuyên gia thanh âm điếc thai nhức óc, Phương Thần tựa hồ có chút khó khăn. Chúng ta đi vào giúp hắn. Mộ dung băng no y trong chốc lát, 3 người tiến vào trong trận pháp. Giờ phút này, ma huyết tộc người cầm đầu, toàn thân hiện đầy tiên huyết. Nhân tộc, nếu ta tộc cao tầng ở đây, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đáng tiếc, bọn hắn không còn. Phương Thần cười nhạo nói. Cuối cùng, tại sư huynh đệ liên thủ phía dưới, ma huyết tộc người cầm đầu bị chém giết. Hô tứ giai trận pháp vỡ vụn, Phương Thần 4 người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười. Phương Thần sư huynh, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh. Man Long cười nói. Không hổ là đánh vỡ cực cảnh võ giả, chúng ta cùng nhau gia nhập phục ma giới, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền theo chúng ta kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Thiết Nhất Tôn cũng là thổn thức không thôi. Mộ Dung Băng trên mặt, không nhìn thấy biểu lộ, mái tóc che chắn nghiêm mặt bàng, không biết đang suy tư thứ gì. Nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma huyết tộc? Phương Thần đột nhiên hỏi. Không rõ ràng, chẳng lẽ nơi này là ma huyết tộc đại bản doanh sao? Man Long nhãn tỉnh sáng lên nói. Đi, đi xuống xem một chút. Thiết Nhất Tôn no y nếu thật là ma huyết tộc đại bản doanh, sẽ rất nguy hiểm. Mộ Dung Băng nhắc nhở. Nghe vậy, Phương Thần cười hắc hắc. Yên tâm đi, như nơi này thật là ma huyết tộc đại bản doanh, mới càng thêm an toàn đâu. Mộ Dung Băng không hiểu. Một bên Man Long giải thích nói, chúng ta tìm ngươi những ngày này. Chín đại tinh vương cùng ma huyết tộc khai chiến. Ma huyết tộc cao tầng, toàn bộ gia nhập trong chiến tranh, còn cùng chín đại tinh vương đại chiến kịch liệt đâu. Thiết Nhất Tôn no ý Mộ Dung Băng nghe vậy, không nói thêm lời. Một nhóm 4 người, theo dòng sông, đi tới Hạ Du. Quả nhiên, nơi này là ma huyết tộc đại bản doanh. Man Long cười hắc hắc. Không biết ma huyết tộc trong đại bản doanh, có cái gì tốt đồ vật. 4 người tới ma huyết tộc đại bản doanh. Nơi này là một cái sơn cốc, xanh um tươi tốt. Tại cửa vào sơn cốc chỗ, là dòng sông. Theo dòng sông, tiến vào sơn cốc. Lão đại, ngươi nhìn. Tiểu lão thử đột nhiên mở miệng nói. Phương Thần quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tại sơn cốc vách đá tầng nham thạch phía dưới, có một chút thi thể. Những thi thể này bên trong, ẩn chứa khí tức cấm sâm. Đây là cái gì? Man Long hỏi. Chẳng lẽ đây là ma huyết tộc phục sinh trong tộc đại năng kế hoạch? Thiết Nhất Tôn nghẹn ngào kêu lên. Phương Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Ngươi nói, chúng ta đem bọn hắn khổ tâm kinh doanh kế hoạch phá hư, bọn hắn sẽ như thế nào. Dứt lời, bốn người đồng loạt ra tay. Vách đá tầng nham thạch dưới thi thể, tổng cộng có 36 cỗ. Mỗi một bộ, đều đại biểu cho một vị ma huyết tộc đã từng đại năng giả. Ma, 36 bộ thi thể, đều bị bốn người hủy diệt. Ha ha ha, thật sự là thống khoái. Man Long cười ha ha, như thật bị ma huyết tộc hoàn thành phục sinh kế hoạch, vậy thì phiền toái. Phương thần bốn người không chút nào biết rõ, bởi vì bọn họ cử động, trực tiếp đưa đến ma huyết tộc toàn diện tan tác. Huyết chi di tích, trên chiến trường. Chín đại tinh vương xuất lĩnh lấy đông đảo tinh thần cảnh cao giai võ giả, ngay tại đại chiến ma huyết tộc. Chiến đấu thời gian rất lâu, một mực thế lực ngang nhau. Bất quá, ngay tại một đoạn thời khắc, đột nhiên ma huyết tộc cao tầng, nhao nhao chấn động. Đáng chết. Ma huyết tộc cao tầng ngửa mặt lên trời gào thét, diện mục dữ tợn. Có người phá hủy chúng ta đại bản doanh. Lập tức, trên chiến trường ma huyết tộc, như là kiến bò trên chảo nóng, lo lắng không thôi. 36 bộ thi thể đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Nhưng mà, toàn bộ bị người phá hủy, đây đối với ma huyết tộc tới nói, là lớn lao đả kích. Là ai tại phá hư ta ma huyết tộc kế hoạch? Ma huyết tộc cao tầng, ngửa mặt lên trời thét dài, rất không cam tâm. Toàn diện phản kích. Phát hiện ma huyết tộc dị thường, chín đại tinh vương ra lệnh một tiếng, nhân tộc triển khai toàn diện phản kích.